Không biết cô gái nào đã gọi tên mình một cách thân thiết như vậy. Anh ngẩng đầu lên, liền nhận ra đó chính là cô gái cùng tham gia trong bữa tiệc sinh nhật của Hạ Di Diệp. Thẩm Hy chạy tới trước mặt Hạ Di Châu cười cười. Đáng tiếc, tuy Thẩm Mỹ Nhân cười tươi rói như vậy, nhưng cũng không thể cuốn hút người nào đó. Mặt Hạ Di Châu không hề thay đổi, nhìn vào hai hộp hồng trà trong tay của cô, trong đầu lập tức sáng tỏ. Thế giới này sao lại như vậy chứ? Tại sao các cô gái càng xinh đẹp lại càng lớn mật như thế chứ? Ai, anh còn nhớ tôi không? Buổi tối tôi với anh cùng ngồi ăn cơm đấy. Thẩm Hy thấy Hạ Chi Châu không nói lời nào, liền lên tiếng nhắc. Hạ Chi Châu miễn cưỡng gật gật đầu nói, xin hỏi có chuyện gì không? Thẩm Hy cầm một hộp hồng trà trong tay đưa cho Hạ Chi Châu. Hạ Chi Châu liền thấy hơi đau đầu. Từ nhỏ đến lớn cũng đã có không ít nữ sinh đưa đồ ăn cho anh. Nhìn anh ta giống một người thiếu ăn như vậy sao? Hạ Chi Châu trầm ngâm nhìn Thẩm Hy, hy vọng có thể dùng ánh mắt nghiêm túc lạnh như băng của mình để cho Thẩm Hy biến khó mà lui. Đồng thời anh cũng mở miệng nói, thật xin lỗi tôi không khá. Làm ơn đưa cái này cho Lâm Dục Đường giúp tôi. Cùng lúc đó Thẩm Hy cũng nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.